Tổ huấn, chương 156, Tú Nhi mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156, Tú Nhi mộng. Nhị gia ngồi ở đại sảnh, gặp Hồng Châu dẫn Trương Đại Phu tiến vào, bận phân phó nhân xem tọa, mệnh nha hoàn thượng trà, hết thảy đủ, chỉ ra ý Hồng Châu đợi nhân đi ra ngoài, mới mở miệng hỏi, tiên sinh, phu nhân thân thể thế nào, có vô trở ngại? Trương Đại Phu nghe xong, nhớ tới nhị nãi nãi kia Trương tái nhợt sắc mặt, giống như gió thổi qua đều có thể đổ dường như, mặc dù không có gì bệnh nặng, nhưng thân thể cũng là bị vét sạch, nếu không điều dưỡng, sợ cũng không phải cái trường thọ chủ, đáng tiếc một bộ hoa nhan nguyệt mạo, nghĩ vậy bất giác lắc đầu. Tiêu Tuấn thấy, tâm đó là trầm xuống, trầm tư thật lâu sau, Trương Đại Phu mới mở miệng nói. Lão phu Trần Tôn phu nhân thân thể cập nhược, nếu muốn điều trị, không phải một sớm một chiều việc, cần trường kỳ điều dưỡng, hơn nữa không dễ quá độ phí sức phí công mới là. Tiêu Tuấn nghe xong, nhớ tới tân hôn không lâu, có một lần Mộng Khê té xỉu, lúc đó đại phu cũng nói qua lời này, không nghĩ tới thời gian dài như vậy, vẫn như cũ như thế, quay đầu ngẫm lại cũng là. Mộng Khê tự gà tiến vào, mỗi ngày thần hôn định tĩnh, làm sao có thời giờ điều dưỡng thân thể, bất giác tâm sinh áy náy, cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng giống hạ một cái trọng đại quyết định dường như, ngẩng đầu nhìn đại phu nói, không dối gạt tiên sinh nói, giống chúng ta như vậy thế ra, vốn liền quy củ đại, tục bận rộn, phu nhân lại là năm nay tân quá môn. Càng không sai được nửa phần, muốn hướng tiên sinh nói tĩnh dưỡng khả năng không lớn, tiên sinh có cái gì không hảo biện pháp, có thể mau chóng điều trị hảo phu nhân thân thể. Đại phu nghe xong, lắc đầu nói, thường ngôn nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, tưởng là tôn phu nhân trước kia từng qua bệnh nặng, lúc đó mặc dù trị, nhưng luôn luôn không hảo hảo điều dưỡng, tích lũy tháng ngày sờ tới. Bệnh từ tâm sinh, tôn phu nhân bệnh cũng cùng nội tâm tích tụ có liên quan. Nhị gia không ngại thường mang phu nhân đi ra ngoài giải giải sầu. Tâm tình thư sướng, bệnh tự nhiên đi 8-9 phần. Lão phu trước cấp khai cái phương thuốc. Tôn phu nhân khả ấn này phương trường kỳ dùng. Chậm rãi điều trị, Tiêu Tuấn vừa nghe khai dược. Lại nghĩ tới Mộng Khê sợ khổ. Cũng không khẳng uống dược. Lần trước buộc nàng uống lên một tháng thuốc bổ, huyên nàng mỗi ngày nhìn đến hắn tựa như thấy kẻ thù dường như. Hơn nữa nàng cái kia đại nha hoàn Chi Thu, đối hắn lại trừng mắt lãnh đối, mỗi ngày tượng lão gà mái giống như, che chở nhị nãi nãi, sợ hắn có thể ăn nàng dường như. Mặt đối với các nàng chủ tớ, hắn cũng không quyết đoán lại bức Mộng Khê uống dược canh. Huống chi này không phải nửa khắc hơn khi là năm rộng tháng dài, nghĩ vậy bất giác thở dài, cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ đối đại phu nói, không dối gạt tiên sinh nói, phu nhân sợ nhất khổ dược, tiên sinh mở phương thuốc, cho dù là thần đan thần dược, chỉ cần khổ, phu nhân liền sẽ không uống, tiên sinh có thể hay không khai chút không khổ có năng lực chữa bệnh dược. Đại phu nghe xong lời này, bất giác vẻ mặt cười khổ, mở miệng nói, nhị gia cũng ứng biết thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh đạo lý. Lão phu sống lớn như vậy mấy tuổi, thật đúng không có nghe nói nào có không khổ có năng lực chữa bệnh dược. Tiêu Tuấn bị đại phu ra sắc mặt một trận xanh tím, ngồi ở kia trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng lại ngẩng đầu xem đại phu, thành khẩn nói, phiền toái tiên sinh, có thể hay không tưởng chút biện pháp. Phu nhân thật sự sợ khổ. Nghe xong lời này, Trương Đại Phu ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuấn. Thầm nghĩ, tưởng không ngờ vị này vốn có mặt lạnh diêm quân danh xưng Tiêu Nhị gia. Nhưng lại hội đối phu nhân tốt như vậy. Xem ra phố phường gian đồn đãi. Không thể toàn tín, thấy hắn cũng là một mảnh thành tâm. Khổ tư thật lâu sau, bỗng nhiên vỗ ót nói. Nhị gia vừa nói ta đổ là nghĩ tới. Mấy tháng trước, Bình Dương thành Tây mở một nhà dược đường, kêu Di Xuân Đường, chủ nhân họ Lý, là một người tuổi còn trẻ hậu sinh. Hắn phối chế dược hiệu quả trị liệu thần kỳ, thiên hạ vô song. Trong đó có một loại dưỡng khí bổ huyết thuốc viên, kêu dưỡng sinh hoàn, thực thích hợp Tôn phu nhân. Nhị gia không ngại thử một lần. Nếu nửa năm trước kia, lão phu thật đúng không có cách nào. Tiên sinh nhắc tới, ta cũng nghĩ tới. Này Di Xuân Đường chủ nhân vốn có dược thần danh xưng, hắn xứng chữa thương giải độc chi dược, lại thiên kim khó cầu. Nghe nói, hắn xứng có một loại con thần đan, có thể cho người sắp chết tục mệnh. Tưởng là hắn phối chế hàng ngày dùng dược, cũng là tốt nhất. Liền y tiên sinh ngôn, nghe nói này Lý công tử là đương kim thái tử nghĩa đệ. Nếu thuốc này không thấy hiệu, liền đi cầu thái tử, nhường hắn chuyên môn cấp nội tử xứng nhất lương phương. Tiêu Tuấn nghe xong Trương đại phu trong lời nói, buồn bực tâm tình trở thành hư không, liên tục gật đầu đáp lời, vừa nặng kim tạ qua. Tài đưa Trương đại phu trở về, trở lại nội thất, lại không tự giác đi thong thả đến phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm đông xương phòng kia phiến cửa sổ, nhớ tới đại phu muốn hắn thường mang Mộng Khê đi ra ngoài giải sầu trong lời nói. Khê nhi không thích Tiêu phủ, hắn có thể cảm giác xuất ra, sớm nên nhường nàng đi ra ngoài hít thở không khí. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn không khỏi nhớ tới Tú Nhi cùng mẫu thân, các nàng nhưng là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tiêu Tương Viện. Mấy ngày nay mẫu thân đã không chỉ một lần nhường hắn hiu thê, hắn đều lấy bận vu gia tộc đại sự, không rảnh bận tâm hậu viện lý do hàm hồ qua loa tắc trách đi qua. Giờ phút này mang Mộng Khê đi du lịch ngoạn, mẫu thân sẽ tha thứ qua Khê nhi sao? Nghĩ đến mẫu thân sau lưng ngược đãi Mộng Khê, hắn lại không thể mỗi ngày đều ở trong phủ chiếu ứng. Mày bất giác ninh thành một cái ngật đáp. Này biểu muội, thật sự rất chán ghét. Không có nàng, mẫu thân sẽ không đối Khê nhi có lớn như vậy địch ý đi. Vẫn là nghĩ biện pháp, đem nàng tống xuất phủ đi mới tốt. Nhắc tới Tú Nhi, nàng chính đoan trang tọa ở trong phòng, tú một đôi gối uyên ương bộ, lão thái quân đã cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Nàng biết, nàng rất nhanh sẽ phủ thêm giá y, mấy ngày nay không có ngày xưa thô bạo, nàng thực làm nổi lên danh phù kỳ thực tiểu thư khuê các. Chính thủ chuẩn bị đồ cưới đâu, chỉ chờ biểu tẩu một chút đường, nàng liền hồi phủ hậu gà. Lại không đi đông xương phòng sinh sự, liền ngay cả tối hôm qua băng tâm nơm nớp lo sợ trở về bẩm báo, nhị gia trực tiếp bác gì mời, nàng đều không hướng tới ngày như vậy giận dữ, còn ôn nhu rộng lượng đi khuyên gì không cần tức giận. Biểu ca mấy ngày nay quả thật bề bộn nhiều việc, mắt thấy nhân đều gầy thoát tướng, nhìn khiến cho nhân tâm đau, cũng đừng lại trách cứ biểu ca. Đại phu nhân nghe xong Tú Nhi trong lời nói, thẳng khoa Tú Nhi thâm minh đại nghĩa, nhớ tới con mấy ngày nay đích xác gầy không giống nói. Khó được Tú Nhi như vậy săn sóc, giống như cái kia nàng dâu, lãnh giống khối băng, một điểm đều không quan tâm con trai của tự mình. Càng xem này tương lai nàng dâu càng vừa lòng, nghe Bảo Châu truyền lời khi bất khoái cũng trở thành hư không. Ánh mắt cười đến mị thành một cái khâu. Tú Nhi đang nghĩ tới tâm sự, băng tâm vội vàng đi đến, trả lời, tiểu thư, không tốt. Tú Nhi chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà nói, hoảng cái gì, một điểm quy củ đều không có, làm cho người ta thấy, còn tưởng rằng ta ngày thường không dạy dỗ hảo các ngươi. Nô tỳ biết sai rồi, tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe nói. Nhị gia buổi sáng thỉnh đại phu cấp nhị nãi nãi xem bệnh. Nghe nói là thường cấp nhị gia xem bệnh đại phu kia nhưng là trừ bỏ thái y viện, Bình Dương trong thành tốt nhất đại phu. Tiểu thư, nô tỳ lo lắng nhị gia thay đổi chủ ý, tài phát ra hoàng. Cầu tiểu thư khoan thứ. Tê, một tiếng, Tú Nhi đổ trừ một ngụm khí lạnh, vừa mới tay run lên, ngón giữa bị tú hoa châm thứ phá. Mang tương thủ nâng lên, cau mày xem, băng tâm thấy, bận xuất ra khăn tiến lên giúp đỡ một bên lau một bên tễ. Nhìn chằm chằm tiểu thư, lo lắng nói xong, tiểu thư, ngài mau chóng ý tưởng cầu lão thái quân, đại phu nhân, sớm đi hưu nhị nãi nãi. Nô tỳ này trong lòng tài kiên định, miễn cho đêm dài lắm mộng, lại sinh biến cố. Tú Nhi vẻ mặt hoảng hốt nói, có thể nghĩ đến biện pháp đều muốn. Dì đã cùng biểu ca nói ra vài lần, khả biểu ca bận việc đại sự, thế nào lo lắng này đó. Giờ phút này, lấy việc này phiền hắn, biểu ca nhất định nhận vì ta không hiền lành. Liên như vậy điểm thời gian cũng không có thể chờ. Giờ phút này, ta hẳn là yên lặng đứng ở hắn sau lưng, không tiếng động duy trì, có thể nào cho hắn thêm phiền. Tiểu thư nói được cũng là, tả hữu lão thái quân có khẩu phong, đều đợi nhiều năm như vậy, còn kém đã nhiều ngày. Đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ còn nghe nói, hôm nay buổi sáng, đại phu chẩn xong rồi mạch, cùng nhị gia mật đàm hảo một trận, lại không khai phương tử. Liên Hồng Châu đều kỳ quái, nàng tự mình cùng đại phu đi Đông Xương xem bệnh, nhị nãi nãi mặt nhìn qua bạch giống quỷ, lần trước chính là té xỉu đều mở dược, lần này nhưng lại không khai dược. Tú Nhi nghe xong lời này, bỗng nhiên nở nụ cười, hướng về phía Băng Tâm nói, ta nói đi, biểu ca tài không sẽ lo lắng biểu tẩu thân thể cho nàng thỉnh đại phu. Về sau gặp được việc này, đừng nữa ngạc nhiên. Nói xong, lại cúi đầu tú nổi lên uyên ương. Nàng nắm chặt thời gian, lập tức sẽ làm tân nương. Đến lúc đó cũng không thể thiếu đông kéo tây, nhất định phải tinh tế chủ bị mới tốt. Tiểu thư vì sao nói như vậy? Nhị gia đích xác tìm tốt nhất đại phu a. Tú Nhi giống liếc si dường như nhìn Băng Tâm liếc mắt một cái. Nàng hiện tại tâm tình cực tốt, tài sẽ không cùng này bổn nha đầu loại này kiến thức. Vì thế cẩn thận giải thích đứng lên, biểu tàu từ ói ra huyết, liền không đi thọ hy đường thỉnh an. Nhiều ngày như vậy, trừ phi lên không được, nếu không có thể nào không đi thỉnh an. Lão thái quân tối hôm qua nhất định cùng biểu ca oán giận. Biểu ca tài thỉnh đại phu xác nhận biểu tàu có phải hay không thực bệnh không thể thỉnh an. Nếu không phải, kia là có thể dùng không thuận cha mẹ danh nghĩa đem biểu tàu hưu. Nếu là, biểu ca lại có thể dùng có bệnh hiểm nghèo tên hưu biểu tẩu. Xem ra biểu ca rốt cục có thời gian tưởng chuyện của chúng ta. Tiểu thư nói được cũng là, chính là nhị nãi nãi không đi thỉnh an, là lão thái quân doãn. Nô tỳ nghe nói có bệnh hiểm nghèo là chỉ không thể cộng tư thịnh. Giống như nhị nãi nãi bệnh còn chưa có như vậy nghiêm trọng. Sợ là, người nhà, hạt quan tâm. Không nghe nói qua có lẽ có đắc tội danh sao? Mấy ngày nay ngươi còn nhìn không ra đến. Theo lão thái quân, đại lão ra đến gì? Đều đã ngầm đồng ý sự tình. Chỉ kém một cái lấy cớ mà thôi. Biểu tẩu nhà mẹ đẻ cũng không có gì thế lực. Tưởng tích cực sợ cũng phiên không ra cái gì sóng to. Tất yếu thời điểm, chúng ta lại thôi một phen. Tổng không thể nhường biểu ca gánh chịu bêu danh. Thật sự. Nói như vậy, cố gắng mấy ngày nay, nhị nãi nãi sẽ bị hưu hạ đường. Chúng ta rốt cục hết khổ. Băng Tâm mi phi sắc vũ nói xong, tiểu thư một điểm bát, nàng cũng cảm thấy hữu lý. Nghe bọn hắn cắm ở Tiêu Tương viện lý người ta nói. Tự lão thái quân ngày sinh qua đi, nhị gia thấy nhị nãi nãi đều vòng quanh đi. Tưởng là chán ghét đến cực điểm. Tối hôm qua nhị gia vội vã tưởng tiến Đông Xương phòng. Tưởng là muốn chất vấn nhị nãi nãi bệnh gì sẽ luôn luôn không đi thỉnh an. Sau này cảm thấy vẫn là đem sự tình tọa thực hảo. Có thế này thỉnh đại phu. Nhất định là tiểu thư nói được ý tứ này. Nàng gia tiểu thư chính là băng tuyết thông minh. Không thẹn cùng nhị gia thanh mai trúc mã. Thật sự là lòng có linh tê một điểm thông. Nghĩ vậy. Băng Tâm vẻ mặt sùng bái nhìn về phía nàng gia tiểu thư. Tú Nhi nhìn thấy Băng Tâm đầu đến sùng bái ánh mắt. Trong lòng cái kia mỹ nha, dường như đã thấy được Mặc Giá Y nàng đang cùng Mặc đỏ thẫm hỉ phục biểu ca ở động phòng chung cầm tay tương đối. Biểu ca chính yên lặng thâm tình nhìn chăm chăm nàng. Bất giác đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Tâm can bùm bùm khiêu a khiêu. Cách chương.